Sau khi xuyên sách tôi bị kẻ thù dấu hiệu. Chương 52, 52, để nhóm bè bạn vạn năng dạy cho Mộc Mộc một khóa bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm chắc chắn phải ăn, Hắc Mộc vén chăn chuẩn bị xuống giường, vừa mới mở chăn lên được một nửa, mặt Hắc Mộc nóng lên, nhanh chóng kéo chăn đắp lại, người còn rụp xuống một chu tanh. Anh xuống trước đi, đột ngột mở chăn ra, mùi vị phóng đãng vừa nảy xông ra bên ngoài toàn bộ. Lại nhìn thấy dấu vết loang lổ trên người mình, Hắc Mộc vô thức che lại kín mít, để lộ ra bên ngoài khuôn mặt đang bốc cháy đỏ đến mang tai. Rõ ràng lúc Lộ Chiêu Hành chạm vào cậu, cậu không hề đau chút nào, tại sao để lại nhiều dấu vết như vậy? Còn có thứ gì đó để lại trong chăn, cậu hai lần Lộ Chiêu Hành một lần, ra giường và vỏ chăn không thể dùng được nữa, phải đổi. Còn có quần áo bị hai người nhào nặn nhăn nhúm, Hắc Mộc cảm thấy mình không còn mặt mũi nhìn ai. Lộ Chiêu Hành hơi rung động với hành động như chim cút của cậu, tùy ý mặc lại quần áo rồi xuống giường. Đi đến bên kia giường kéo người từ trong chăn lên. Hắc Mộc nhìn thấy dáng người hoàn mỹ của hắn thì nuốt nước bọt, vô cùng ghen tị, cậu bị sắc đẹp mê hoặc, bị bế lên một cách dễ dàng. Đợi đến khi cơ thể bị nhấc bổng lên, hai tay ôm lấy cổ hắn, cậu mới muộn màng nhận ra hỏi. Làm gì vậy? Lộ Chiêu Hành nói, đi tắm, chạy ở ngoài đường cả một ngày, trở về lại bị giày vò một trận. Cả người đầy mồ hôi, nghe hắn nói như vậy, Hắc Mộc thật sự có chút không thoải mái. Bị người bế đi một mạch vào phòng tắm, bồn tắm sớm đã có nước. Thiết bị trong phòng tắm hầu như là có thể điều khiển từ xa, cho dù ở trong phòng ngủ cũng có thể điều khiển. Nhìn mực nước hiện tại, dĩ nhiên không phải mới xả nước vào, vậy thì cũng chỉ có. Thời điểm Lộ Chiêu Hành làm chuyện đó còn có tâm tư xả nước vào bồn tắm à? Mặt Hắc Mộc không nhịn được đỏ lên, Lộ Chiêu Hành ung dung bình thản. Sau khi đặt cậu vào trong bồn tắm, sau đó lại tiếp tục xả thêm nước cho cậu, điều chỉnh lại nhiệt độ nước. Dòng nước ấm áp chảy xuống cơ thể, không hiểu sao Hắc Mộc lại nhớ đến cảm giác khi nãy Lộ Chiêu Hành đè lên người mình, nhất là khi người cậu đang liên tưởng lại đang chăm chú nhìn lên người cậu không quá thoải mái co chân lại. Nhìn gì vậy? Lộ Chiêu Hành nói, gầy quá. Hắc Mộc cúi đầu nhìn mình một cái, lại so sánh với Lộ Chiêu Hành, thật sự có hơi gầy, nhưng cậu không chịu thua. Miễn cưỡng giải thích. Đây là vấn đề thể chất. Ừ, Lộ Chiêu Hành cười cười. Anh rất ghen tị. Hắc Mộc nghi hoặc nhìn hắn. Cái này có gì tốt để ghen tị? Lộ Chiêu Hành nói. Duy trì vóc dáng rất khó. Hắc Mộc, đối với người của công chúng như họ mà nói, duy trì vóc dáng là điều tất yếu. Phần lớn mọi người sẽ lựa chọn kiểm soát chế độ ăn uống để duy trì vóc dáng. Hắc Mộc là tạng người ăn nhiều nhưng không béo. Thật sự rất dễ khiến người khác ghen tị. Chỉ là cơ bụng thành một. Cậu có hơi tiếc nuối. Cậu cũng muốn có cơ bụng tám múi. Lén lút liếc nhìn cơ bụng của Lộ Chiêu Hành, phân bố đồng đều, chắc khỏe mà không cường tráng, là ước mơ của phần lớn đàn ông, Hắc Mộc nhìn xuất thần. Cậu suy nghĩ, cậu và Lộ Chiêu Hành bây giờ cũng có quan hệ hôn nhân hợp pháp, cơ bụng của Lộ Chiêu Hành, mà Lộ Chiêu Hành là của cậu, theo một nghĩa nào đó, cậu cũng coi như cũng có cơ bụng tám múi. Không thể không nói Mộc của chúng ta rất biết cách tự an ủi bản thân. Thậm chí nghĩ tới nghĩ lui, cậu còn không kìm được vui vẻ. Nghe thấy tiếng cười của cậu, Lộ Chiêu Hành bất đắc dĩ hít một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Mộc, em còn như vậy, anh lại muốn. Tầm mắt Hắc Mộc rời xuống, hình như Lộ lão nhị có dấu hiệu thức tỉnh, nụ cười trên gương mặt cậu biến mất, nhanh chóng tránh ánh mắt đi. Muốn một lần nữa hả? Không được đâu, không được, tay cậu còn run rẩy chưa hồi phục đâu. Cậu lại vùi đầu làm dáng vẻ chim cút. Ra sức trốn ánh mắt nóng bỏng của Lộ Chiêu Hành. Trong phòng tắm lại rời vào im lặng, chỉ nghe được tiếng nước chảy không ngừng, sương mù mông lung trong phòng tắm hòa lẫn một ít tin tức tố của hai người, dù rằng bây giờ hai người chẳng làm gì nhưng không hiểu sao không khí có hơi mập mờ. Không nghe thấy Lộ Chiêu Hành nói chuyện, Hắc Mộc có hơi khẩn trương. Cậu tưởng Lộ Chiêu Hành đang cố kìm nén, vốn dĩ alpha trong kỳ mẫn cảm sinh lực tràn trề, dùng tay một lần chắc chắn không đủ, Hắc Mộc nhìn tay mình một cái. Nghĩ sẽ thỏa hiệp lần nữa, tiếng nước chảy bỗng nhiên biến mất. Cậu nghe Lộ Chiêu Hành nói. Xin lỗi em, hả, tự nhiên nói xin lỗi làm gì? Lộ Chiêu Hành rũ mắt xuống, giọng nói trầm thấp. Nhận ra em nhưng cứ mãi không nói cho em biết, xin lỗi. Giống như Hắc Mộc nói, hắn thật sự tự cho mình là đúng. Bí mật bị chọc thủng, thời điểm nghe Hắc Mộc nói ra những lời trong lòng, hắn kinh ngạc, mừng rỡ, thậm chí hưng phấn đến mức không kiềm chế được. Nhưng khi ấy hưng phấn bao nhiêu, sau khi hồi tưởng lại đau lòng bấy nhiêu. Nếu Hắc Mộc đã thích hắn từ lâu, mà cảm mến của mình với cậu, trong mắt cậu chỉ là hiểu lầm, cậu giống như một người ngoài cuộc, mỗi ngày nhìn người mình thích đối xử tốt với người khác, đổi lại vị trí, nếu là hắn đứng ngoài quan sát Hắc Mộc đối xử tốt với người khác. Chỉ mới suy nghĩ như thế, hắn đã có phần không thể khống chế được sự thô bạo tràn ngập trong lòng. Có thể tưởng tượng được trong lòng Hắc Mộc có bao nhiêu khó chịu. Càng nghĩ càng thấy hối hận, nếu như hắn có thể thẳng thắn hơn một chút, có phải giữa bọn họ không cần vòng vo với nhau lâu như vậy phải không? Thậm chí sớm hơn, lúc trước khi xuyên không, hắn có nhiều tự tin và dũng khí hơn một chút, có phải đã lớn theo đuổi được người này hay không? Hắn đau lòng hôn lên một bên thái dương của cậu, ghé sát vào lỗ tai cậu nói. Về sau bất kể chuyện gì, anh nhất định sẽ không giấu giếm em nữa, tha thứ cho anh lần này được không? Còn chưa nói vốn dĩ Hắc Mộc chỉ tủi thân chứ không có giận dỗi bao nhiêu, Lỗ Chiêu Hành còn giết người không đền mạng tấn công dịu dàng, sợ là không có ai có thể chịu được. Cậu nghiêng đầu nhìn Lỗ Chiêu Hành nói, là anh nói đó, sau này bất kể chuyện gì anh cũng không được giấu. Lỗ Chiêu Hành cười nói, được, hắn cười khiến tim Hắc Mộc đập loạn xạ, muốn tránh đi lần nữa, Lỗ Chiêu Hành đã xông đến. Hơi thở gần trong gang tấc, mang theo nhiệt độ nóng hổi. Mộc Mộc, Hắc Mộc khẩn trương chớp mắt mấy cái. Dạ, chờ đến lúc em tự nguyện, anh có thể thỏa thích muốn em sao? Đầu óc Hắc Mộc lập phun máu. Ngay thẳng đến vậy sao? Cậu cũng không phải không bằng lòng đâu. Cậu chỉ lùi bước trước cái đó của Lộ Chiêu Hành, cậu không có kinh nghiệm gì, lần đầu tiên nhất định sẽ sợ hãi mà. Nhưng nếu bây giờ cậu nói mình tự nguyện, sợ là Lộ Chiêu Hành sẽ trực tiếp mở ra một cuộc. Sẵn sàng mọi thứ, Hắc Mộc hơi co rúm lại, không dám nói thẳng là mình tự nguyện, nhưng cậu kiên định gật đầu. Lòng Lộ Chiêu Hành tươi tắn như hoa, giữ lấy mặt Hắc Mộc hôn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng sức hôn một hồi, hai người tách môi ra, Lộ Chiêu Hành mổ lên môi cậu một cái, bỗng nhiên đứng lên. Hắc Mộc bị hắn hôn vẫn còn hơi choáng ngợp, thấy hắn đứng dậy, vô thức nói. Anh đi đâu vậy, đi đổi ra giường. Lộ Chiêu Hành thấy cậu ngẩn ra, bất ngờ cúi xuống nói. Hay là chờ gì dọn phòng đến đổi. Gương mặt Hắc Mộc đỏ lên, người này rõ ràng là cố ý, cậu đẩy người rồi đuổi ra ngoài. Mình thì trượt cơ thể xuống nước, tùy ý để nước ngập đến cổ, dùng tay khuấy đảo mặt nước, nhìn những cơn sóng nhỏ lăn tăn. Nếu như nói Lộ Chiêu Hành là lúc đầu hưng phấn sau đó đau lòng, vậy cậu chính là lúc đầu tủi thân sau lại mừng thầm. Không có cái gì có thể hạnh phúc hơn việc người mình thích cũng thích mình. Cậu vui vẻ tắm rửa, đợi đến khi hai người đã hoàn thành xong việc của riêng mình xuống lầu thì 49 đã để đầu bếp làm xong một bàn lớn thức ăn ngon. Nhưng Hắc Mộc rất tuyệt vọng, cậu cầm đũa gắp một miếng thịt sườn, cẩn thận gắp vào bát của mình, kết quả vừa gắp lên còn chưa kịp cầm bát đưa đến, tay run một cái, rớt. Hắc Mộc yếu ớt nhìn Lỗ Chiêu Hành, Lỗ Chiêu Hành buồn cười, lại gắp một miếng đưa đến miệng cậu. Hắc Mộc cắn nó mà không có gánh nặng trong lòng, trong phòng ăn chỉ có hai người họ. Không có gì phải ngượng ngùng. Tiểu La sau khi về không lâu lại đi ra ngoài, hẹn với luật sư xử lý thủ tục hủy hợp đồng. 49 đã ăn rồi, ở ngay trong phòng khách làm việc, cũng không quay đầu lại. Trong nhà ăn hai người dính lấy nhau đút, trong phòng khách 49 điên cuồng lướt Weibo. Nhờ hot search CP chiêu mộ đi cùng một xe trên Weibo ban tặng, một số lượng lớn fan nhảy hố CP, chủ đề về chiêu mộ lần nữa được đẩy lên. Bên trong chủ đề, cục đường cũ không ngừng được đưa ra. Cục đường mới không ngừng được sản xuất, fanfic ùn ùn kéo đến, ảnh P chồng chồng chất chất, vốn dĩ tương đối vắng vẻ đột một náo nhiệt như Tết đến xuân về. Nhất là khi xảy ra chuyện xấu mà hai chính chủ chưa được làm rõ. Cục đường khổng lồ này là gì? Là chính chủ ngấm ngầm thừa nhận đó. Bọn họ thực sự là real đó. Thật hơn cả vàng thật, thật hơn cả ngọt chai, thật hơn cả đồ lót. Nhầm, thần tạp dùng ba từ đồng âm với nhau, chân kim. Vàng thật, chân châu. Ngọc trai, và chân phù ni, đồ lót, tóm lại là rất kích động. Những người, giật dây, đứng sau đoán chừng cũng không nghĩ đến sẽ có kết quả thế này. Trong lúc fan CP trên mạng tăng vọt, hai chính chủ phía sau còn đang ngấm ngầm. Rắc đường, Hắc Mộc ăn cá hồi áp chảo Lộ Chiêu Hành đút cho, hỏi. Phòng làm việc của anh có bao nhiêu nghệ sĩ vậy anh? Nếu em gia nhập sẽ không có ai không chào đón em chứ? Lộ Chiêu Hành nói, có hai người, không có đâu. Bọn họ cũng không dám. Hắc Mộc hài lòng, tiếp tục đắc ý hưởng thụ để người sắp thành ông chủ đút cho ăn. Hai ngày sau tin tức Hắc Mộc hủy hợp đồng với công ty công bố ra bên ngoài, công bố cùng lúc với tin tức gia nhập vào phòng làm việc của Lộ Chiêu Hành, chuyện giữa hai người vẫn chưa hạ nhiệt, dĩ nhiên lại náo loạn Weibo lần nữa. Đậu xanh rau má. Đang ấn đầu ép bọn mình gặm đây mà thời gian từ lúc bị chụp hình đến khi công bố vỏn vẹn có 2 hôm, đây là CP. Thông báo chính thức, nhanh nhất, đầu chóa, JPG, mới lọt hố mà hai người đã thần tiên hợp thể. Fan chiêu mộc hạnh phúc quá đi, cứ lấy đường đập tôi nguyện chết dưới ngọn núi đường này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có fan quẩy banh nóc thì cũng có fan vùng vằng dậm chân, fan only của Lộ Chiêu Hành mắng Hắc Mộc hút máu nam thần nhà các cô, bị fan Hắc Mộc và fan CP công kích lại. Dựa vào lai lịch và thực lực của Hắc Mộc hiện tại, cho dù một mình mở phòng làm việc cũng hoàn toàn không có vấn đề, đâu cần phải đi hút máu người khác. Về lý do tại sao gia nhập phòng làm việc của Lộ Chiêu Hành, chắc chắn là vì tình yêu đó. Còn có anti-fan nói Hắc Mộc dụ dỗ được Lộ Chiêu Hành cho nên mới hủy hợp đồng với công ty, nói cậu qua cầu rút váng, đổi kim chủ khác rồi. Nhưng anti-fan bị vả mặt rất nhanh, trên mạng nhanh chóng lại đưa ra tin tức người đại diện lòng dạ độc ác trong công ty quản lý đi tù, tuy không công bố chuyện người đại diện đã làm, nhưng cũng đủ để thấy Hắc Mộc hủy hợp đồng không phải nguyên nhân qua cầu rút ván. Mà danh dự của công ty quản lý bị tổn hại, công việc của các nghệ sĩ trong công ty cũng chịu ảnh hưởng. Đối với chuyện này Hắc Mộc không có lên tiếng, mấy ngàn vạn. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng của cậu không phải cho không, huống chi danh dự của công ty bị tổn hại là kết quả do chính công ty tạo ra. Ở trong biệt thự, Lộ Ảnh Đế dựa vào tin tức tố của cậu chủ Mộc và Ngũ Chỉ cô nương vượt qua kỳ mẫn cảm, tinh thần phơi phới trở lại đoàn phim. Trong lúc đó Hắc Mộc đi bệnh viện tái khám, biến chứng gần như đã khỏi, nhưng sự phụ thuộc vào tin tức tố của Lộ Chiêu Hành đoán chừng không thể hết được. Cậu rảnh rỗi không có gì làm, lại lén lút chạy đến đoàn phim, ở trong phòng nghỉ của Lộ Chiêu Hành đọc mấy chương mới ra của fanfic. 2 ngày đi dạo vòng quanh, thấy các thái thái lái tàu lượn siêu tốc, nhìn lại 6636 lái Ferrari, hình như cũng không phải khó chấp nhận cho lắm. 6636 không hổ danh là nhân viên đi đầu trong việc gặm đường, chương mới nhất cậu ta viết. Xe chấn, Hắc Mộc, nghệ thuật còn cao cấp hơn bắt nguồn từ cuộc sống, cậu và Lộ Chiêu Hành cùng nhau lên xe bị chụp lại, cái này sao lại trực tiếp nâng cấp lên xe chấn vậy? Làm nhảm thì làm nhảm là vậy, kích thích vẫn rất kích thích. Nhưng Hắc Mộc có hơi tò mò, fanfic vốn dĩ có tình tiết sảy thai, đó là vì Lộ Chiêu Hành bắn một phát bên trong. Bộ truyện này không có ngược luyến cũng chẳng có sảy thai, thằng nhóc con cũng mất, với tốc độ lái xe trong truyện, làm như vậy mà chẳng mang thai sao? Không phải nói xác suất Omega mang thai rất cao à? Hắc Mộc cúi đầu nhìn bụng mình một cái, tưởng tượng ra bên trong có một đứa bé, chợt giật cả mình. Cậu lắc lắc đầu, lại mở nhóm fan tác giả trên chim cánh cụt. Bên trong không thảo luận về nội dung, nhưng bọn họ đang bàn luận về vấn đề tốc độ lái xe cấp tốc. Họ đang nói về vấn đề lần đầu tiên có đau hay không. Hắc Mộc sửng sốt nhìn một chút, đây chẳng phải vấn đề cậu đang xoắn suýt hay sao? Thế là cậu quyết định theo dõi. Bình thường trong nhóm toàn là mấy tay đua lão làng, có beta, có omega, về phần tại sao không có alpha. Độc giả alpha trong tiểu thuyết tình yêu là loài hiếm có khó tìm, cho dù có trong nhóm cũng rất ít khi ngoi lên. Đáp án trong nhóm bè bạn không thống nhất, có người nói đau, có người nói không. Có người nói đau hay không có liên quan đến vấn đề kích thước, có người nói liên quan đến việc chuẩn bị trước. Căn cứ vào tiêu chuẩn nhóm bè nạn cung cấp, Hắc Mộc so sánh với Lộ Chiêu Hành một chút, cho ra đáp án là, đau. Cũng rất là sầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do dự một lúc, Hắc Mộc không làm tàu ngầm, cậu quyết định xin sự giúp đỡ của bè bạn Vạn Năng. Cậu cực kỳ cẩn thận nhấp vào khung chat, nhập mấy chữ rồi gửi đi, có biện pháp nào làm giảm đau đớn không? Tác giả có lời muốn nói, 49, tư liệu của tôi không đến từ hot search, nó đến từ cuộc sống. Cách chương.